Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đến lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 296 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc, nguồn truyện tung hoành.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 296 của bộ truyện này. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Nguyễn Quang Thanh, bạn Du Cư và bạn Sông Nước Miền Tây đã donate ủng hộ cho kênh cũng như là bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn ba bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 296 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chương 1584. Nguy hiểm phải gánh là không nhỏ, nhưng dùng nội đan có thể tăng cường thực lực của võ giả yêu tộc. Huyết Luyện lúc này phun ra nội đan có thể thấy hắn điên cuồng ra sao. Cũng khó trách, làm đám người Ba Hạc cảm thấy hoảng hốt. Huyết Luyện có thân phận không tầm thường. Nếu như hắn dùng nội đan mà vẫn thất bại trong tay của Dương Khai, thì Huyết Giao lãnh chủ tuyệt đối sẽ không cam tâm bỏ qua. Đó là một vị cường giả thực lực không kém Xích Nguyệt. Nếu hắn tức giận, cả yêu tinh đế thần đều sẽ là một mảnh hắc ám. Nhưng là Huyết Luyện nếu như thắng, với sự điên cuồng của hắn lúc này, kết quả của Dương Khai cũng không thể nào tốt đẹp. Ba Hạc, Dực Hùng cùng Phiến Khinh La sao có thể nào khoanh tay đứng nhìn. Cho nên dù bất kể ra sao, cũng đều phải ngăn cản trước khi Huyết Luyện thi triển ra năng lượng chất chứa trong nội đan. Như vậy mới có thể đem chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Động tác của ba người không thể không nhanh, vốn là chỉ cách trăm trượng. Với trình độ của ba người, chỉ cần ngay lập tức có thể chạy tới nơi. Ba Hạc há miệng, đang muốn làm người hòa giải, khuyên giải hai người dừng tay. Nhưng lời còn chưa ra, bỗng nhiên một tiếng vọng như truyền ra từ cơ thể của Dương Khai. Cùng lúc thanh âm kia vang lên một sức mạnh không thể tưởng, cũng tràn ngập ra. Mạnh như Ba Hạc, cũng cảm thấy trong lòng run sợ. Lời nói nghẹn họng trong cổ họng hắn, ánh mắt hắn kinh hãi nhìn Dương Khai, khóe mắt co quắp. Nếu như hắn không nghe nhầm, nếu như hắn không có nghe nhầm, thì thanh âm vừa rồi chính là Long Ngâm. Long Ngâm! Trong tẩm cung, Xích Nguyệt Hoa Dung thất sắc, khoác mắt đứng dậy, gương mặt xinh đẹp nổi ra sắc thái khác thường, dường như phát hiện ra điều gì không phải. Dù là với tu vi hư vương cảnh tầng thứ hai, nhưng lúc thanh âm kia truyền đến, nàng vẫn nổi da gà. Đó là sự kính sợ trong bản năng, chứ không liên quan tới thực lực. Xích Nguyệt thân là Thiên Nguyệt Ma Chu huyết mạch, cho nên mới có thể tu luyện đến trình độ hư vương cảnh. Vì vậy nàng mới coi trọng Phiến Khinh La vốn đã hấp thu Thiên Nguyệt Ma Chu lực lượng, không tiếc dùng danh nghĩa lãnh chủ, thu nhận Phiến Khinh La làm nghĩa nữ, ra sức tài bồi. Nàng mong đợi, một ngày kia Phiến Khinh La có thể một lần nữa dẫn Thiên Nguyệt Ma Chu hùng vĩ tới trên đời này. Lại nhìn thấy một đời thượng cổ, sự cường đại của Thiên Nguyệt Ma Chu. Thiên Nguyệt Ma Chu là dị chủng thượng cổ, là yêu thú cực kỳ kinh khủng. Nhưng so với truyền thuyết Thánh Linh thượng cổ vẫn còn có chút chênh lệch. Tại Thánh Linh thượng cổ lại là Long Phượng Vi Tôn. Đáng tiếc, loại Thánh Linh cường đại này đã sớm biến mất trong lịch sử, chỉ có trong điển tịch có miêu tả khoa trương về thân ảnh che thiên lánh địa của họ. Những thứ kia chỉ tồn tại trong truyền thuyết Thánh Linh thượng cổ, nghiêm chỉnh mà nói coi như là yêu tộc. Chỉ có điều bọn họ là trời sinh yêu tộc hoàng giả, là sự tồn tại mà mỗi một yêu tộc đều phải quỳ bái. Xích Nguyệt nghĩ Thánh Linh thượng cổ này sớm đã tuyệt tích, nhưng trong hành cung của mình lại nghe rõ tiếng Long Ngâm thuần chính. Thẳng hướng cửu tiêu, tiếng đinh tai nhức óc làm cho Thiên Nguyệt Ma Chu huyết mạch trong người của Xích Nguyệt đều run sợ. Nàng không chần chừ, thân hình thoát một cái đã biến mất khỏi tẩm cung. Vội vàng cấp tốc lao đến chỗ chiến trường. Nàng biết Huyết Luyện lần này phiền toái lớn rồi. Bên ngoài lầu cát, Dương Khai lạnh lùng hít sâu một hơi, rút bỏ sức mạnh thần bí áp chế cơ thể mình, để cho nó bạo phát. Long ngâm rung trời, trong ánh sáng vàng chói mắt, một thân thể màu vàng to lớn hiện ra từ cơ thể của Dương Khai. Thân ảnh kia che đậy bầu trời, tản mát ra uy nghiêm nồng nặc. Hai con mắt rồng còn to hơn cả phòng ốc cũng toát ra sắc vàng, làm cho người ta nhìn thấy phải khiếp sợ. Nó lắc đầu quẩy đuôi, vừa xuất hiện đã bổ nhào thẳng hướng Huyết Luyện. Huyết Luyện ngây dại ra, một thân khí tức điên cuồng như ngọn lửa bị dội cho một chậu nước lạnh, bị tiêu diệt trong nháy mắt. Trong khoảnh khắc hắn thất thần, thân ảnh cự long màu vàng miệng to như chậu máu, một ngụm cắn nội đan trước mặt mình nuốt vào trong bụng. Liền sau đó lại trở về trên đỉnh đầu của Dương Khai, ngạo nghễ mà nhìn. Trời, không thể nào. Di Thiên kêu lên thất thanh, ánh mắt ngây ngốc mờ mịt nhìn con cự long kia. Bị thân ảnh đột nhiên xuất hiện này làm cho khiếp sợ tới tột đỉnh. Là Thánh Long. Dựng Hùng suýt nữa thì cắn phải lưỡi mình, cả người run rẩy kịch liệt. Ba Hạc không nói gì, nhìn cảnh tượng rung động lòng người ngay trước mắt. Dường như đã mất đi khả năng ngôn ngữ. Đôi mắt đẹp của Phiến Khinh La toát ra tia sáng dị kỳ. Sau lưng bỗng toát lên một hư ảnh giống như con nhện tám chân màu trắng bạc, được kháng với long uy nồng đậm kia. Con nhện to chừng bằng phòng ốc, hư ảnh như ngưng thành vật thật. Trên trán có dấu hiệu trăng rằm. Thiên Nguyệt Ma Chu. Những người có mặt tại đó chỉ có nàng là tình cảnh tốt hơn một chút. Một là nàng xuất thân là nhân tộc, áp chế của Long Uy đối với nàng là nhỏ nhất. Hai, nàng có sức mạnh của Thiên Nguyệt Ma Chu nên có chút khả năng đối kháng với Long Uy. Dù là vậy, nhưng nàng cũng bị Long Kim Long từ cơ thể của Dương Khai làm cho khiếp sợ. Tất cả đều yên lặng như tờ. Huyết chiến hơi ngừng, chỉ có tiếng ồ ồ thở dốc liên tiếp. Dương Khai ngẩng đầu nhìn thoáng qua, trừng mắt lóe lên thần sắc cổ quái lạnh nhạt nhìn Huyết Luyện. Xin lỗi, tên này có vẻ như rất hứng thú đối với nội đan của ngươi, ta không áp chế được. Huyết Luyện sắc mặt bồi hồi bại chí cực, sự kiêu ngạo trong ánh mắt như tòa lâu đài nghiêng cao vạn trượng ầm ầm sụp đổ, biến thành một mảnh phế tích. Trận chiến này, Dương Khai từ trong ra ngoài, từ thân thể đến tâm linh, làm cho nó quất thương đầy mình. Dưới sự áp chế khủng khiếp của Long Uy, nó còn không có ý nghĩ thu lại nội đan. Đủ rồi. Một tiếng quát khẽ truyền đến trong hư không, bỗng xuất hiện thân ảnh của một mỹ phụ. Ánh mắt người này bén nhọn, quét qua một lượt rồi ngưng lại trên người Kim Long. Hít một hơi thật sâu, bụng ngực căng đầy không khỏi phập phồng. Nghĩ mỏng. Phiến Khinh La cùng Dật Hùng vội vàng ứng lễ. Đại nhân. Ba Hạc cung kính hành lễ. Dương Khai mi mắt co rụt, thần niệm lướt qua người mỹ phụ này, rồi hoảng sợ phát hiện ra tự mình căn bản không nhìn ra sâu cạn của bà ta. Đây là một vị cường giả hư vương cảnh. Thân phận của đối phương hô chi dục xuất, không thể nghi ngờ đây chính là chủ nhân của hành cung Xích Nguyệt. Đây không phải lần đầu tiên Dương Khai được gặp vợ giả hư vương cảnh. Hắn trước kia đã từng cùng quỷ tổ chung sống một thời gian, nhưng mà cảm giác Xích Nguyệt mang đến cho hắn so với quỷ tổ thì còn kinh khủng hơn. Dù sao, quỷ tổ chỉ là hư vương cảnh tầng thứ nhất, còn Xích Nguyệt là hư vương cảnh tầng thứ hai. Một tầng cảnh giới chênh lệch đã là khác biệt một trời một vực. Tiểu tử Dương Khai xin bái kiến Xích Nguyệt tiền bối. Dương Khai ôm quyền, lớn tiếng chào. Xích Nguyệt cho tới lúc này mới đưa mắt nhìn hắn, nhẹ nhàng gật đầu. Người coi như là khách nhân của hành cung ta, không cần đa lễ. Dương Khai tươi cười tự nhiên. À, tiểu tử ngưỡng mộ uy danh tiền bối đã lâu rồi. Lẽ ra nên chủ động tới thăm hỏi. Ngại vì tiểu tử thân phận thấp kém, không có mặt mũi nào gặp tiền bối. Xin tiền bối thứ lỗi cho. Không sao, bổn cung tới gặp người cũng như nhau thôi. Xích Nguyệt nhẹ nhàng đáp. Nghĩ mỏng, chuyện lần này... Phiến Khinh La thì thái độ của Xích Nguyệt đối với Dương Khai dường như không nóng không lạnh, thì không khỏi tâm hồn thiếu nữ hoảng hốt. Cho là Xích Nguyệt đang trách cứ Dương Khai nên muốn giải vây mấy câu cho hắn. Đều không cần nói, ta đều biết rồi. Xích Nguyệt phất tay cắt ngang lời nàng, cũng không cho nàng cơ hội mà hơi híp đôi mắt phượng từ trên cao nhìn xuống Dương Khai. Khẽ hé đôi môi đỏ mọng lên tiếng nói. Trận chiến này đã phân thắng bại rồi. Người có phải nên trả lại nội đan cho người ta không? Phải trả lại sao? Dương Khai chân mày cau, lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Người chắc không muốn đuổi tận giết tuyệt chứ? Người là người thông minh, nên biết làm như vậy sẽ có hậu quả ra sao. Xích Nguyệt chậm rãi lắc đầu khuyên nhủ. Tiểu tử thật sự không biết, xin Xích Nguyệt tiền bối chỉ dạy cho. Dương Khai đỉnh đạt nhìn Xích Nguyệt, dường như không hề cơ ý e ngại. Ba hạt toàn thân toát ra mồ hôi lạnh. Di Thiên chỉ cảm thấy bàn chân mình đều đang rút gân. Dận Hùng cũng không nhịn được mà rùng mình. Lại có người dám nói chuyện với đại nhân như vậy. Tiểu tử này không phải là không biết trời cao đất dày. Chọc giận một cường đại yêu tộc cấp bậc lãnh chủ đối với hắn có gì tốt đẹp sao? Hắn chẳng lẽ không cơ ý nghĩ bỏ qua được thì bỏ qua ư? Tình khốn. Xích Nguyệt tâm tình cũng không tệ. Bài bị Dương Khai ngông cuồng chọc tức vui vẻ, liền ngẫm nghĩ một chút, thần sắc ôn hòa nói. Bổn cung nể mặt người, người còn phải nể mặt bổn cung một chút chứ. Nói sao, thì ta cũng nhiều tuổi như vậy rồi, nói nhiều cũng rất là mệt. Tiền bối, người rất già sao? Tiểu tử cảm thấy tiền bối phong nhã so với những thiếu nữ 28 tuổi cũng không khác gì. Dương Khai kinh ngạc. Ba hạt cùng những cường giả yêu tộc ngay lập tức ngây thộn. Mỗi người đều nhìn Dương Khai như nhìn quái vật. Đây là đang trêu đùa lãnh chủ đại nhân sao? Chính xác là vậy rồi. Trong thiên hạ lại còn có người dám đùa giỡn lãnh chủ đại nhân ư? Bọn họ cẩn thận nhìn Xích Nguyệt. Đám người ba hạt phát hiện lãnh chủ đại nhân không ngờ không có chút ý tức giận nào. Mà ngược lại còn mỉm cười quái dị, dường như rất thích thú, hừ lạnh nói. Nhân tộc. Quả nhiên là lẻo mép. Không trách Khinh La đối với người thâm tình như vậy. Người chính là lừa nó bằng cách này sao? Tiền bối, người nói sai rồi. Vạn bối là dùng nhân cách mị lực để chinh phục Khinh La, chứ không hề có hoa ngôn xảo ngữ. Dương Khai nghiêm nghị lắc đầu. Đúng là ngông cuồng. Xích Nguyệt hé miệng mỉm cười. Giây lát, nàng ta thu lại nụ cười rồi nghiêm mặt nói. Nhưng dù nói thế nào, người cũng không được quá càn rỡ trong hành cung của ta đây. Huyết luyện nếu có mệnh hệ gì, ta không cách nào trả lời huyết giao. Hãy trả lại nội đan cho người ta đi, coi như bổn cung nợ người một mối nhân tình. Dương Khai bị mắt hiếp, liếc sang bên huyết luyện sắc mặt đang tái nhợt, có chút vẻ bất đắc dĩ. Không cần hắn trả lại đâu. Huyết luyện bỗng nhiên quát lớn. Chỉ là một đạo thánh long tàn ảnh. Trói buộc không nổi nội đan của bổn công tử. Nói rồi hăng há miệng, mạnh mẽ hút không khí. Tiếng long ngâm lần nữa vang, một đạo ánh sáng đỏ máu bỗng nhiên bắn ra từ cơ thể kim long, bị huyết luyện nuốt vào trong bụng. Hắn thu hồi nội đan của mình một cách dễ dàng. Kim long bạo nộ, lại nhe nanh trợn mắt. Nhân tộc, vừa rồi là bổn công tử sơ ý. Ngươi cho rằng như vậy có thể thắng được bổn công tử sao? Ngươi quá coi thường ta rồi. Huyết luyện có vẻ không chịu thua, nhưng đã không còn vẻ khinh miệt như lúc trước, mà ngược lại ánh mắt còn toát ra kiên kỵ. Bất kể hắn thừa nhận hay không, thì thực lực của Dương Khai không chút thua kém hắn. Chương 1585. Được rồi, huyết luyện ngươi cũng không phải nhiều lời. Đã tới hành cung của bổn cung rồi, thì phải theo quy tắc của bổn cung chứ. Người tưởng rằng đây là huyết giao lãnh của ngươi sao? Trước khi tới đây, huyết giao không dạy cho ngươi phải làm thế nào ư? Xích Nguyệt giao huấn. Chuyện lần này bổn cung có thể bỏ qua, nếu như còn có lần sau, người biết hậu quả rồi đó. Sắc mặt của huyết luyện thay đổi suy nghĩ, một hồi lâu ôm quyền nói. Huyết luyện thất lễ, xin Xích Nguyệt tiền bối cho trách tội. Di Thiên, đưa hắn về nghỉ ngơi đi. Còn mấy ngày nữa các ngươi phải lên đường rồi. Nếu như còn xảy ra chuyện gì, bổn cung sẽ hỏi tội ngươi. Xích Nguyệt đưa mắt hướng về Di Thiên đang đứng từ đầu tới giờ xem trò vui, thần tình lạnh lùng. Dạ, xin tuân lệnh. Di Thiên ngoan ngoãn đáp, dù cho hắn có vênh váo ra sao, dù trong mắt có không coi ai ra gì, thì trước mặt Xích Nguyệt cũng vẫn phải cụp đuôi. Yêu tộc, một trong 10 đại lĩnh chủ, không ai có thể là dễ động tới. Đừng nói đến Xích Nguyệt xếp hạng cực cao. người này vội vàng gọi Huyết Luyện dẫn hắn rời đi. Nhân tộc, người nhớ đó, chuyện hôm nay chưa có xong đâu. Huyết Luyện oán độc nhìn Dương Khai, trước khi đi còn buông một câu đe dọa. Dương Khai nhẹ nhàng cười lạnh, nhìn thân ảnh của hắn càng lúc càng xa, thu hồi thân ảnh Kim Long. Các người cũng giải tán đi. Xích Nguyệt hướng về đám người giật hùng phất tay, đưa ánh mắt nhìn Dương Khai, trầm ngâm một chút rồi lên tiếng nói. Về phần ngươi, hãy đi theo bổn cung. Nói rồi nàng đưa tay hướng phất về Dương Khai. Một lực lượng trong nháy mắt đã bao trùm lấy hắn. Nhận thấy Xích Nguyệt dường như không có ác ý, Dương Khai cũng không có phản kháng mà tùy ý nàng. Ngay sau đó hai người cùng biến mất không thấy. Nghĩ mẫu à? Phiến Thinh La kinh hô một tiếng. Yên tâm đi tiểu muội à, Nghĩ mẫu cũng không làm gì bất lợi đối với hắn đâu. Với thực lực cường đại của Nghĩ mẫu, muốn làm gì bất lợi với hắn thì hắn cũng không thể nào phản kháng à. Dực Hùng trấn an một tiếng, Phiến Khinh La lập tức có chút lo, cắn răng, mời vàng phi về hướng tẩm cung của Xích Nguyệt. Bên trong tẩm cung, thân ảnh của Xích Nguyệt cùng Dương Khai lộ ra. Dương Khai liếc quan sát một chút, phát hiện nơi này bài trí đơn sơ, nhưng lộ ra khí tức cao quý. Đây hẳn là chỗ ở của Xích Nguyệt. Hắn âm thầm phỏng đoán, sau khi đưa Dương Khai tới đây, Xích Nguyệt chăm chú nhìn hắn, còn người phượng híp lại không chớp mắt. Dương Khai thản nhiên như thường, vui mừng không sợ, nhìn bà ta. Một hồi lâu sau, Xích Nguyệt khẽ khẽ gật đầu, cũng không biết là tán dương hay là chế nhạo. Lá gan của người thật là không nhỏ. Nhân tộc kia, người dám nhìn bổn cung như vậy sao? Chỉ e rằng là không tìm ra người thứ hai như ngươi. Người cảm thấy bổn cung sẽ không làm gì ngươi ư? À, chắc là không đâu. Dương Khai cười ha hả. Tiền bối thoạt nhìn không giống như người ỷ lớn hiếp nhỏ. Người nếu thật nghĩ như vậy, thì quả là đã đánh giá ta quá thấp. Đánh giá quá thấp giá trị của Thánh Long căn nguyên mà người mang rồi. Xích Nguyệt hít sâu một hơi, thần sắc ngưng trọng. Nói thật cho người biết, ta cảm thấy rất hứng thú đối với Thánh Long căn nguyên trong người ngươi. Cũng nghĩ tới việc giết ngươi, đặt lấy sức mạnh kia. Có nó, bổn cung nói không chừng, có thể một khuy thiên đạo đột phá đến hư vương cảnh tầng 3. Người cũng biết đó là tâm nguyện của bổn cung vô số năm qua, cũng khó ngăn được sức hấp dẫn của nó. Nghe vậy, Dương Khai vẫn không có chút ý tứ e ngại, chỉ nhẹ gật đầu. Tiền bối đã nói như vậy, nghĩ là hiện nay không muốn giết ta, ta có thể biết được nguyên nhân là tại sao. Người thật là thông minh. Xích Nguyệt hừ lạnh, xoay người ngồi xuống trên ghế của mình, cũng không có ý che giấu mà mở miệng cười nói. Có ba nguyên nhân. Thứ nhất, bổn cung không thể đảm bảo sau khi giết ngươi có thể đoạt lại được thánh nguyên căn nguyên kia. Nó lựa chọn ngươi có nghĩa là nó đã thừa nhận ngươi rồi. Bổn cung không nắm chắc có thể để thánh long căn nguyên thừa nhận bổn cung. Thứ hai, nếu nó thừa nhận bổn cung thì bổn cung cũng chưa chắc có thể đột phá tới hư vương cảnh tầng 3. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu. Còn thứ ba thì sao? Ngươi là nam nhân của Khinh La coi trọng. Nếu bổn cung giết ngươi thì sẽ mất đi Khinh La. Mất nhiều hơn được. Tiềm lực của Khinh La trong tương lai lớn hơn so với bổn cung rất nhiều. Tiền bối, ngươi rất thẳng thắn, vạn bối bội phục. Dương Khai tét miệng mỉm cười. Thôi đi, bớt nịnh hót đi, bổn cung không để mình bị xoay theo ngươi đâu. Xích Nguyệt sắc mặt nghiêm túc. Tuy rằng bổn cung không muốn giết ngươi, nhưng ngươi phải biết lần này ngươi gã gây ra phiền toái như thế nào rồi chứ. Dương Khai nhướng mày như có điều suy nghĩ. Tiền bối nói tới Huyết Luyện ư? Hắn đâu có coi là phiền toái chứ. Xích Nguyệt hừ lạnh. Bổn cung nói tới phiền toái chính là những lãnh chủ khác trên yêu tinh đế thần. Dương Khai nhướng mày nhưng rất nhanh, hắn đã hiểu tại sao Xích Nguyệt nói như vậy. Người còn đánh giá thấp sức hấp dẫn của Thánh Long căn nguyên đối với những người như chúng ta. Nếu là nhân tộc hư vương cảnh biết được trong người ngươi có Thánh Long căn nguyên, có lẽ sẽ khiếp sợ, ngạc nhiên, sẽ nghĩ cách giết chết khi ngươi còn đang trong trứng nước. Nhưng mà yêu tộc của chúng ta thì khác. Thánh Long đó là hoàng giả chí cao vô thượng, là sự tồn tại cả yêu tộc tỷ tỷ tộc nhân quỳ bái. Người nói xem, vật như vậy người nào không muốn chứ? Xích Nguyệt trang nghiêm. Tin tức này một khi tiết lộ ra ngoài, chính vị lãnh chủ khác trên yêu tinh đế thần chắc chắn sẽ tụ tập tới Xích Nguyệt lãnh, bọn họ sẽ tìm tới ngươi. Ngươi nói đi, tới lúc đó bổn cung sẽ bảo vệ ngươi hay không? Bổn cung cho dù có mạnh hơn cũng song quyền không có địch nổi tứ thủ. Ngươi biết ngươi mang lại cho bổn cung bao nhiêu rắc rối hay không chứ? Dương Khai ồ lên kinh ngạc. Điều này vãn bối thật sự chưa có nghĩ tới. Nhưng mà tiền bối à, chuyện lần này không phải một mình vãn bối sai. Tiền bối có phải là cũng có chút trách nhiệm hay không? Hắn cùng huyết luyện chiến đấu lâu như vậy, Dương Khai không tin Xích Nguyệt không mảy may phát hiện ra. Nếu như nàng ta phát hiện ra rồi mà không ngăn, thì hiển nhiên là ngầm cho phép. Có lẽ trận đấu này còn có nguyên do khác. Xích Nguyệt hung tợn trợn mắt liếc nhìn Dương Khai, tất nhiên không chịu thừa nhận điều này. Một câu nói, bổn cung với người không quen biết, tự ngươi rước lấy phiền toái thì tự mình giải quyết đi, bổn cung sẽ không nhúng tay. Xích Nguyệt hừ giọng, còn thiếu mỗi nước đuổi Dương Khai ra khỏi lãnh cung. Tiểu tử cũng không bắt tiền bối che chở cho, bọn họ muốn thánh long căn nguyên trong người ta thì cũng phải có bản lãnh mới được chứ. Xích Nguyệt chân mày nhíu, mơ hồ nhìn Dương Khai, dường như có chút không kịp định thần, hồi lâu mới châm chọc cười. Người đó rốt cuộc ngông cuồng tới mức nào, tới yêu tộc lãnh chủ ta cũng không coi vào đâu. Bổn cùng biết nhân tộc từ trước tới nay cuồng vọng tự đại, nhưng đâu có giống như người đây. Người có bản lĩnh thì mới có thể ngông cuồng được chứ. Dương Khai híp mắt đáp. Nói không khách khí, tiền bối dù muốn giết tiểu tử cũng chưa chắc có thể đắc thủ được đâu. Còn người phượng của Xích Nguyệt híp lại, ngữ khí lạnh lẽo. Ngươi, đây là đang khiêu khích bổn cung sao? Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Tiểu tử không có ý này, chỉ là nói lời thật lòng thôi. Xích Nguyệt nghiêm túc đánh giá Dương Khai, dường như muốn nhìn xem Dương Khai rốt cuộc có phải đang cố ra vẻ hay không. Nhưng nhìn hắn biểu tình nghiêm trang không có chút biểu hiện nào chột dạ, làm cho nàng vô cùng kinh ngạc, không biết nội tình của hắn rốt cuộc ra sao. Mình là hư vương cảnh tầng 2, hắn là phản hư cảnh tầng 2, về cảnh giới đã chênh lệch một đại cảnh giới rồi. Cho dù hắn khi giao chiến với huyết long biểu hiện không tầm thường, Xích Nguyệt cũng nắm chắc một kích lấy được mạng của Dương Khai. Sống đã nhiều năm như vậy rồi, nàng chưa từng thấy tiểu tử nào khí phách lại càng rỡ như Dương Khai. Nhưng không thể phủ nhận, tiểu tử như vậy tuy rằng kiêu ngạo một chút, nhưng quả thật có sức hút riêng. Không trách được Khinh La sẽ đắm chìm vào đó không thể tự kềm chế. Người còn có chiêu gì chưa dùng tới hay sao? Gương mặt xinh đẹp của Xích Nguyệt hiện ra kinh hãi. Nàng nghĩ tới lúc cùng huyết luyện giao thủ, Dương Khai đã dùng toàn lực. Nhưng hôm nay nghe hắn lộng ngôn như vậy, nàng mới đột nhiên ý thức được, Dương Khai trước đó vẫn còn giữ lại. Huyết luyện thua không oan. Dân tộc như vậy đã lực áp tất cả yêu tộc mới xuất hiện. Dị thiên, huyết luyện hàng đầu trước mặt hắn quả thật là tầm thường. Không tệ. Dương Khai sảng khoái thừa nhận. Xích Nguyệt nhẹ thở ra một hơi, nhìn hắn như nhìn quái vật. Một hồi lâu sau mất hứng khoát tay. Thôi quên đi, chuyện tới mức này rồi, trì cứu cũng không có tác dụng gì. Giờ này ngươi dù tốt hay dù xấu cũng coi như bán yêu tộc của ta. Thần là trưởng bối, bổn cung tất nhiên không có làm khó dễ người, cũng sẽ không ngăn trở chuyện giữa người cùng Khinh La. Các người cứ thuận theo tự nhiên đi. Sao ta lại có thể trở thành bán yêu tộc được? Dương Khai kêu to, gương mặt mờ mịt. Xích Nguyệt đánh giá hắn như vậy làm hắn rất không vui. Hắn rõ ràng từ đầu tới cuối là nhân tộc, không thể nào thay đổi. Người cảm thấy nói như vậy là làm nhục ngươi sao? Xích Nguyệt lạnh lùng nhìn Dương Khai. Đây là cơ duyên mà người ngoài muốn cũng không được. Tiểu tử ngươi tốt nhất là biểu hiện rất thỏa mãn đi. Cơ duyên? Dương Khai khóe miệng co quắp, trầm ngâm một lát hỏi. Tiền bối ý là nói Thánh Long căn nguyên. Không sai, tình huống của ngươi giờ này có chút giống với Khinh La. Thần thể nhân tộc, thừa kế lực lượng căn nguyên yêu tộc cường đại, cho nên được xem là bán yêu tộc. Xích Nguyệt gật gật đầu. Thánh Long căn nguyên này, tiền bối, người có thể giải thích cho vạn bối một chút hay không? Dương Khai hỏi, người muốn biết điều gì? Xích Nguyệt hỏi ngược lại. Tất cả mọi chuyện vạn bối đều muốn biết. Dương Khai ha ha nhìn Xích Nguyệt. Xích Nguyệt nhướng mày, nhưng cũng không cố ý nổi giận, mà còn rất kiên nhẫn giải thích. Người hẳn đã nghe nói tới Thánh Linh Thượng Cổ. Tại thời Thượng Cổ, có sinh linh cường đại hình thành theo trời đất, chính là Thánh Linh Thượng Cổ. Bọn họ là yêu tộc ta đời trước, là tồn tại cường đại nhất. Yêu tộc ta giờ này, ngàn vạn loài tộc đều do Thượng Cổ huyết mạch của Thánh Linh diễn hóa mà thành. Chỉ có điều có chút chủng tộc thừa kế huyết mạch mỏng manh, cho nên tương đối nhỏ yếu. Có chủng tộc thừa kế huyết mạch nồng đậm thì cường đại hơn. Huyết luyện giao thủ với người chính là chủng tộc thừa kế huyết mạch nồng đậm, nên có vẻ cường đại. Thêm thân huyết giao huyết mạch, đó chính là thừa kế long tộc nhất mạch. Hơn nữa, thừa kế huyết mạch cũng không tệ. Cho nên, bên trong cơ thể người, Thánh Long căn nguyên hiển lộ mới có thể áp chế hắn trong nháy mắt. Cho nên Thánh Long căn nguyên kia mới cảm thấy hứng thú với nội đan của huyết luyện. Bởi vì nếu cắn huyết nội đan của huyết luyện, thì có thể tăng cường lực lượng căn nguyên lớn mạnh cho tự thân. Dương Khai chăm chú nghe, thì thoảng gật đầu. Đây chính là lời yêu tộc Xích Nguyệt lãnh chủ nói ra, không thể nghi ngờ rất có quyền uy. Chương 1586. Tuy nhiên, ngươi dù có lực lượng Thánh Long căn nguyên, nhưng dường như không biết vận dụng ra sao. Đúng là lãng phí cơ duyên này. Xích Nguyệt giọng nói mỉa mai nhìn Dương Khai. Cho nên huyết luyện mới có thể dễ dàng thu lại nội đan. Nếu không phải như vậy, hắn đã không còn mạng rồi. Trên mặt Dương Khai lộ ra lúng túng. Cái gọi là Thánh Long căn nguyên này là năm xưa lúc ở Lăng Tiêu Cát, hắn cùng Tô Nhan lấy được ở truyền thừa Đồng Thiên. Rất nhiều năm sau Dương Khai mới biết đó là truyền thừa của hai vị sáng lập Long Phượng Phủ ở Thông Huyền Đại Lục để lại. Nhưng qua nhiều năm như vậy, Dương Khai chưa từng dùng nó làm gì. Chỉ là lúc cùng Tô Nhan song tu thì đồ án Kim Long khắc trên người mình mới sống động đôi chút. Xích Nguyệt lại nói hắn lãng phí cơ duyên lớn lao này cũng không phải là sai. Chuyện này đừng nói tới vội. Thời kỳ Thượng Cổ, những thứ thánh linh kia, mỗi thứ đều có thần thông khai thiên lập địa. Mỗi cái đều là hoàng giả của yêu tộc. Trong đó cao nhất là Long Phượng. Chỉ là không biết tại sao những thánh linh Thượng Cổ này đều biến mất. Có lời đồn, giữa bọn họ đã xảy ra một cuộc đại chiến. 9/9 thánh linh đều đã bỏ mình. Cũng có đồn đại, bọn họ đã ẩn nặc. Còn tình huống thật sự ra sao thì không ai biết. Sau khi Thánh Linh Thượng Cổ biến mất, có vài yêu tộc cường đại khác chiếm cứ địa vị chủ đạo. Những yêu tộc này đều xưng là dị chủng Thượng Cổ, cũng có thể xưng là dị chủng hoàng giả. Huyết Giao, Thiên Nguyệt Ma Chu, Cửu U Cùng Kỳ đều thuộc phạm vi này. Dị chủng hoàng giả mặc dù xuất hiện sau Thánh Linh, nhưng một vài dị chủng hoàng giả cường đại cũng không có kém thánh linh, thậm chí còn có xu thế vượt trội hơn. Hơn nữa, một vài dị chủng hoàng giả đến nay cũng còn sống sót trên hậu thế. Dĩ nhiên, đây là huyết mạch các thời đại truyền đến, đều không phải là sống sót từ thượng cổ cho tới nay. Huyết luyện một thân huyết mạch, cùng năng lượng căn nguyên Khinh La, đều thuộc lại dị chủng hoàng giả, đúng chứ? Dương Khai khiêm tốn hỏi thăm. Không sai. Xích Nguyệt gật đầu. Cho nên, bổn cung mới có thể nói, thành tựu của Khinh La trong tương lai sẽ còn sáng hơn bổn cung. Khinh La có được lực lượng căn nguyên hoàn chỉnh, đều không phải giống như bổn cung, chỉ là thừa kế huyết mạch đạm bạc. Ta cùng Khinh La cũng có thể nói là người một nhà. Người phải hiểu rõ địa vị cùng sự tồn tại của Khinh La trong lòng của bổn cung. Tiểu tử biết. Dương Khai nghiêm nghị gật đầu. Hãy nói về Thánh Linh đi. Xích Nguyệt rất hài lòng nhìn thái độ của Dương Khai. Vừa rồi bổn cung cũng có nói, trong thánh linh có Long Phượng là tối cao. Trong Long tộc thì Kim Thánh Long là tôn quý nhất. Trên người ngươi thừa kế chính là lực lượng căn nguyên Kim Thánh Long. Kim Thánh Long? Dương Khai bị mắt co rụt. Nói đơn giản, lực lượng mà ngươi thừa kế trong thánh linh chính là cường đại nhất. Giờ này ngươi phải hiểu rõ nó có sức hấp dẫn ra sao đối với các lãnh chủ yêu tộc rồi chứ. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu, bỗng nhiên là mỉm cười. Tiền bối có thể chống lại sự hấp dẫn này, tiểu tử rất là khâm phục. Nếu không có Khinh La, ngươi cho rằng bổn cung cũng sẽ nhiều lời với ngươi ư? Gương mặt xinh đẹp của Xích Nguyệt tắt lạnh, dường như có vẻ không cam lòng. Nếu không có Khinh La, bổn cung sớm đã đem ngươi rút gần luyện hồn rồi. Dương Khai cười he he. Chỉ có điều, bổn cung cũng thật là tò mò. Ngươi rút cuộc thừa kế mấy phần Thánh Long căn nguyên? Xích Nguyệt hăng hái quan sát Dương Khai, thần niệm quét qua người hắn, bộ mặt khả nghi. Ta cũng không rõ lắm. Dương Khai nhún vai đáp. Thật là kỳ quái. Xích Nguyệt như phát hiện điều gì, thần sắc xinh đẹp trên gương mặt càng trở nên tò mò hơn. Bên trong cơ thể ngươi, sao dường như có hai cổ thánh linh lực? Một cổ là thánh long lực, một cổ khác là... Tiền bối, ngươi nói tới thứ này ư? Dương Khai nhíu mày không chút nghĩ ngợi rút ra Long Cốt Kiếm Tích Thúy, hướng rót thánh nguyên vào. Cùng với tiếng long ngâm, một con cự long xanh biếc xoay trên đỉnh đầu của Dương Khai, từ trên cao nhìn xuống Xích Nguyệt. Còn người phượng của Xích Nguyệt ngừng rụt kêu lên thất thanh. Không thể nào, ngươi còn có thứ này sao? Với nhãn lực của nàng tất nhiên có thể nhìn ra đây là một bí bảo luyện chế từ một đoạn long cốt. Trong đó dường như còn xen lẫn một viên long châu. Mà long hồn hơi yếu kia vẫn như trước chưa từng bị tiêu diệt. Xích Nguyệt kinh ngạc tột đỉnh, con người cũng đỏ lên, ghen tị với cơ duyên mà Dương Khai có. Rõ ràng chỉ là một nhân tộc, vì sao có thể làm cho tất cả yêu tộc đều đỏ mắt ghen tị vì kỳ ngộ này? Quần chốt của ngươi chính là cái này sao? Xích Nguyệt thở dốc hổn hển, cảm nhận long uy nghênh diện đánh đến. Huyết mạch Thiên Nguyệt Ma Chu đạm bạc trong cơ thể lại đang rục rịch ngóc đầu. Thật lâu mới có thể thở bình thường, tâm tình kích động, thần tình phức tạp. Nếu như quần chốt của ngươi chính là thứ này, thì bổn cung muốn khuyên ngươi một câu, không nên quá đề cao mình. Với uy năng của món bí bảo này, có lẽ có thể làm cho ngươi vô địch ở hư vườn cảnh trở xuống. Nhưng hư vườn cảnh không phải là phản hư cảnh có thể chống đỡ được đâu. Dương Khai cười không bày tỏ ý kiến. Tiểu tử còn có quân bài chốt. Xích Nguyệt bị khiếp sợ, để rốt cuộc là dạng quái thai gì? Dương Khai lạnh nhạt nhìn Xích Nguyệt, hắn biết Xích Nguyệt vừa rồi cảm thụ được không phải là Long Cốt Kiếm mà hẳn là tàn hồn của Băng Phượng. Chỉ có điều tàn hồn Băng Phượng không phải tất cả là của mình, nó chỉ là tạm thời ở trên cơ thể mình thôi, nó là thuộc về Tô Nhan. Dương Khai tình nguyện để lộ ra Long Cốt Kiếm cũng không muốn Xích Nguyệt dò xét ra sự tồn tại của Băng Phượng. Nếu như Xích Nguyệt biết được điều này, không biết nàng ta sẽ có cảm tưởng ra sao. Thôi, ngươi thu lại đi. Ngươi còn như vậy, bổn cung sợ rằng không nhìn được mà xuất thủ với ngươi. Xích Nguyệt nghiêm nghị nói. Dương Khai thu hồi Long Cốt Kiếm vào trong người. Xích Nguyệt ngồi ngay ngắn, tâm tình còn đang nhiễu loạn. Hồi lâu không lên tiếng nói chuyện. Dương Khai cũng không muốn tùy tiện kích thích nàng ta mà chỉ có thể đứng tại chỗ chờ đợi. Ước chừng thời gian một ấm trà sau, Xích Nguyệt mới ngẩng đầu nhìn Dương Khai. Trên mặt mỉm cười quỷ dị, không nhanh không chậm nói. Tiểu tử, người có muốn khai quật lực lượng Thánh Long căn nguyên trong người ngươi hay không? Một lời này ra làm Dương Khai hai mắt sáng ngời. Tiền bối, người có cách sao? Người đoán bổn cung có cách nào không? Xích Nguyệt cười gian tà. Vừa rồi người chiến đấu cùng huyết luyện, bổn cung có nhìn từ đầu cho tới cuối. Không sai, tố chất thân thể người quả nhiên không phải là chuyện đùa. So với huyết luyện không ngờ còn mạnh hơn một bậc. Bổn cung cũng không biết người rốt cuộc đã rèn luyện ra sao. Có thể là có quan hệ với hào quang năm màu kia. Nhưng nếu như người có thể phát huy ra công hiệu của lực lượng căn nguyên Kim Thánh Long, thì tố chất thân thể của người còn có thể nâng cao một bước, thậm chí đủ để so sánh với Kim Thánh Long chân chính. Nghe vậy, ánh mắt của Dương Khai càng thêm sáng rực. Đây chính là sự tồn tại bất tử, bất diệt. Lời Xích Nguyệt tràn đầy ý dụ dỗ. Sự thất vọng của Dương Khai trong nháy mắt đã tiêu tan. Hắn cảnh giác nhìn Xích Nguyệt, chần chừ hỏi. Tiền bối, xin nói thẳng đi, không cần quanh co lòng vòng như vậy. Tiểu tử thừa nhận rất hứng thú đối với lời của tiền bối, cũng có thể trả giá để có được nó. Nhưng cũng xin mời tiền bối nói rõ cho tiểu tử, người rốt cuộc muốn ta làm gì? Nếu quá làm khó người thì thôi đi. Thật là sảng khoái. Xích Nguyệt quát một tiếng. Nói chuyện với người thông minh thật là sảng khoái. Bổn cung thực sự muốn người hỗ trợ. Người có lựa chọn cự tuyệt hoặc là đáp ứng đều là tự nguyện. Xin mời tiền bối nói. Người có nghe nói tới huyết ngục thí luyện trên Thúy Vi Tinh hay không? Đã từng nghe qua. Dương Khai biểu tình cổ quái. Huyết ngục thí luyện hắn tất nhiên có nghe qua. Trước hắn còn đem đám người tiền thông lưu lại tại Thúy Vi Tinh, chờ huyết ngục thí luyện mở ra. Chẳng lẽ chuyện Xích Nguyệt nói có quan hệ với chuyện này? Tuy nói huyết ngục thí luyện đại danh lẫy lừng, hấp dẫn cả cường giả phản hư cảnh tầng 3 ở tinh vực tới tham gia. Nhưng cường giả yêu tinh đế thần dù sao cũng là yêu tộc, không thể nào đường hoàng tới Thúy Vi Tinh. Nếu thật làm vậy, chắc hẳn không có kết quả gì tốt. Giống như yêu tộc trên yêu tinh đế thần không thích gặp nhân tộc, nhân tộc cũng sẽ không đợi gặp yêu tộc. Nghe rồi thì cũng dễ giải thích thôi. Xích Nguyệt hài lòng mỉm cười. Bổn cung cần ngươi tới Thúy Vi Tinh, đi vào huyết ngục, thay bổn cung tìm một thứ. Tìm thứ gì? Hư niệm tinh. Xích Nguyệt quát khẽ. Đó là gì chứ? Dương Khai nhướng mày. Một thứ chỉ có hư vườn cảnh tầng 3 cường giả mới có tư cách ngừng luyện ra. Người có thể coi nó giống như kết tinh một thân tinh khí của cường giả. Cường giả cấp bậc này sau khi chết đi sẽ để lại hư niệm tinh. Dĩ nhiên, ta muốn người tìm chính là hư niệm tinh do một cường giả đỉnh cao xuất thân yêu tinh đế thần để lại. Bản thể của nó thực ra là một viên nội đan. Nội đan? Không sai. Huyết ngục thí luyện khi tới chắc người đã nghe nói qua. Đó là chiến trường của mười mấy 20 vị cường giả hư vương cảnh hỗn chiến. Bọn họ gần như toàn quân bị diệt. Trong chiến trường kia, khắp nơi đều tràn đầy uy năng của cường giả hư vương cảnh. Cho nên mới hấp dẫn nhiều cường giả phản hư cảnh tầng 3 đi tới thí luyện. Năm đó yêu tộc ta có một vị cường đại lãnh chủ tham dự cuộc chiến đấu kia. Nhưng mà đáng tiếc đã bỏ mình trong huyết ngục rồi. Ta muốn ngươi đem hư niệm tinh của người đó lấy ra cho ta. Dương Khai nhướng mày. Muốn ta lấy sao? Đúng rồi. Dì Thiên cùng huyết luyện đúng lúc này tới hành cung. Không phải là đi tham gia huyết ngục thí luyện ư? Dương Khai bỗng nhiên ý thức được điều này. Tính toán ngày tháng kỳ hạn tới huyết ngục thí luyện không còn xa. Vừa lúc con trai của Thiên Nhãn lãnh chủ Tiểu Công Tử cùng con trai Huyết Giao lãnh chủ tới hành cung của Xích Nguyệt. Xích Nguyệt lại đúng lúc này nhắc tới huyết ngục thí luyện. Dương Khai nghĩ thế nào cũng thấy có chút quan hệ trong việc này. Đúng, bọn họ sẽ tham gia. Đây cũng là nguyên nhân bọn họ tiến hành cung của bổn cung tập hợp. Bởi vì chỉ có chỗ của bổn cung đây mới có thể an toàn đi tới huyết ngục. Ngoài ra, không chỉ có bọn họ mà còn có Khinh La, Giật Hùng, Ba Hạt đều sẽ tham gia. Ngoài ra còn có hai yêu tộc Tân Tú người chưa từng thấy. Giờ này bọn họ cũng sắp tới đây rồi. Nếu như người như vậy, vì sao phải cần tay đi lấy chứ? Dương Khai hiếp mắt nhìn Xích Nguyệt, cười lạnh nói. Chẳng lẽ rất là nguy hiểm hay sao? Tham gia huyết ngục thí luyện đã là một hành động rất nguy hiểm. Người chưa từng nghe nói cường giả đem vào huyết ngục, hơn phần nữa đều bỏ mạng sao? Về phần lấy hư niệm tinh kia, nguy hiểm nhất định là có. Nhưng nếu người đã lớn lối như vậy, chẳng lẽ còn e ngại chút nguy hiểm nhỏ nhoi này? Tiểu tử cũng chỉ có một cái mạng, tất nhiên phải quý trọng rồi. Còn xin tiền bối trả lời câu hỏi vừa rồi. Dương Khai cố chấp nhìn Xích Nguyệt. chương 1587. Tiểu tử thối ngươi đúng là khó đối phó. Xích Nguyệt nghĩ thầm trong lòng, nhưng nàng cũng không trông mong Dương Khai có thể dễ dàng đáp ứng. Với sự thông minh lanh lợi của đối phương thì sao lại không tìm hiểu chuyện cho rõ ràng. Ai, được rồi. Xích Nguyệt thở dài. Sợ dĩ muốn người đi lấy là vì chỉ có người mới có thể đảm nhiệm được thôi. Vị cường giả yêu tộc đỉnh cao kia tuy đã bỏ mình, nhưng mà hư niệm tinh không phải có thể dễ dàng đoạt được. Bất kỳ động tác nhúng chàm nào hương đến đều có thể khiến nó phản kháng. Rất có khả năng nó sẽ tự nổ. Đến lúc đó sẽ không giữ lại được gì. Nó có linh trí ư? Dương Khai ngạc nhiên. Không, chỉ là một tia tàn hồn của vị yêu tộc cường giả kia thôi. Xích Nguyệt chậm rãi lắc đầu. Ta cần nó để tìm hiểu sự huyền bí của hư vườn cảnh tầng 3. Cũng chỉ có người có thể lợi dụng oai của Kim Thánh Long áp chế nó trong một tích tắc. Trong tích tắc đó đoạt lên nó cho ta. Ta nói như vậy người hiểu rõ rồi chứ? Hiểu thì có hiểu. Tuy nhiên, vạn bối vẫn có chút không hiểu lắm. Nếu tiền bối muốn chiếm được nó, như vậy sao không có tự mình ra tay đi? Với thủ đoạn của người, áp chế nó cũng dễ như trở bàn tay mà. Người đùa gì vậy chứ? Xích Nguyệt giận dữ. Thúy Vị Tình có một vị tình chủ người không biết. Lén lút đưa mấy yêu tộc Tân Tú và Huyết Ngục cũng tạm được. Bổn cùng nếu là tự mình tới Thúy Vị Tình, thì sao người đó có thể từ bỏ ý đồ? Tranh đấu trên địa bàn của hắn ta, bổn cùng còn chưa ngu xuẩn tới mức ấy đâu. Thúy Vị Tình còn có tình chủ sao? Dương Khai rất là kinh ngạc. Không phải nói Thúy Vị Tình không có cường giả hư vương cảnh tầng 3 hay sao? Ai biết người đó hồng vận ở đâu tới chứ? Với tụ vi hư vương cảnh tầng 2 đã dám luyện hóa căn nguyên tình tú. Đáng giận nhất chính là hắn lại thành công. Gương mặt xinh đẹp của Xích Nguyệt có chút vặn vẹo, dường như biết bộ dáng của vị tình chủ kia. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu. Nếu nói như vậy thì mọi chuyện đều có thể hiểu được. Thúy Vị Tình có tình chủ trấn giữ, Xích Nguyệt không dám tùy tiện tới. Hai người đều cùng tu vi hư vương cảnh tầng 3. Nếu tranh đấu ở chỗ khác thì khả năng kẻ tám lại người nửa cân. Nếu cọ sát với vị tình chủ kia trên Thúy Vị Tình thì Xích Nguyệt tuyệt đối không phải là đối thủ. Mà nội đan cường giả ưu tộc kia để lại, hay còn gọi là hư niệm tinh, lại vô cùng nhạy cảm. Bất kỳ ai có động tác nhúng chàm đối với nó đều không thể dự đoán được hậu quả. Nhưng uy lực của Kim Thánh Long lại có chút tác dụng áp chế đối với nó, giống như lúc trước áp chế Huyết Luyện. Đây là đề nghị của bổn cung. Người có đồng ý hay không cũng có thể cẩn thận suy tính ít ngày. Dù sao cũng còn chút thời gian đến khi Huyết Ngục thí luyện mở ra. Bổn cung cũng có thể chờ ngươi. Xích Nguyệt cười tủm tỉm nhìn Dương Khai đắc thắng. Không có gì phải suy tính, ta đồng ý. Nằm ngoài dự liệu của Xích Nguyệt, Dương Khai đáp ứng cực kỳ sảng khoái. Nhưng ta cũng có một điều kiện. Hắn toét miệng cười. Là điều kiện gì? Trước tiên, hãy nói cho ta biết cách khai quật lực lượng của căn nguyên Thánh Long. Người coi bổn cung là đưa bé lên ba sao? Xích Nguyệt vừa tức vừa buồn cười. Đó là thù lao sau khi ngươi thành công. Sao bây giờ bổn cung phải giao cho ngươi chứ? Dương Khai khẽ lắc đầu. Tiền bối, người nghĩ như vậy là không đúng rồi. Theo tiền bối đã nói có thể đắc thủ hay không, phải dựa vào khoảnh khắc Kim Thánh Long áp chế. Tiểu tử hiện nay không hiểu biết nhiều về lực lượng căn nguyên Kim Thánh Long, cũng không biết nên làm ra sao. Nếu đến lúc đó xảy ra sơ suất gì, làm hư niệm tinh kia phát nổ, thì làm sao đây? Chắc hẳn tiền bối cũng không mong muốn có được kết quả như vậy chứ. Xích Nguyệt hơi trầm mặt, chân mày nổi lên. Không thể phủ nhận dù biết Dương Khai có chút ăn nói bà hoa, nhưng những lời vừa rồi là nói trúng những lo lắng của Xích Nguyệt. Chỉ sợ nhỡ may... Cho nên, vì lý do an toàn, ta cảm thấy trước tiên tiền bối nên truyền thụ cho ta phương pháp kia. Tiền bối, người cứ yên tâm, là ta đã đáp ứng chuyện này thì không có đổi ý. Chắc chắn sẽ vận dụng toàn lực giúp người lấy được hư niềm tin. Bổn cùng tin người biết thật sự là ngốc đó. Xích Nguyệt trong lòng hư lạnh, sắc mặt âm trầm, trầm ngâm một lát. Đưa trước cho ngươi cũng không phải là không thể được. Bổn cung thậm chí còn có thể tự mình dạy ngươi, truyền thụ cho ngươi một chút tâm đắc. Ồ, ý tốt của tiền bối, tiểu tử từ chối thì là bất kính rồi. Dương Khai chợt mày co. Tuy nhiên, bổn cung sẽ chỉ truyền thụ cho ngươi một nửa thôi. Một nửa còn lại, chờ sau khi ngươi đắc thủ, ta sẽ nói cho ngươi hay. Như vậy cũng được. Dương Khai hơi gật đầu, sau khi nói xong là như nhớ ra điều gì, liền bổ sung thêm. Tiền bối à, như vậy đi. Ngươi truyền thụ cho tiểu tử một nửa. Một nửa còn lại thì giao cho Giật Hùng bảo quản. Dù sao hắn cũng phải đi Thúy Vị Tinh. Đợi vạn bối có được hư niệm tinh kia thì sẽ dùng nó để trao đổi với Dương Hùng là xong. Xích Nguyệt hơi nhíu chân mày, nghi ngờ nhìn chăm chăm Dương Khai. Ai công pháp tốt như vậy, không thể chờ đợi muốn có được nó sớm một chút mà. Dương Khai lộ ra nụ cười vô hại. Xích Nguyệt nhìn hắn chòng chọc, hồi lâu sau mới khẽ gật đầu. Có thể, nhưng bổn cung nhắc nhở ngươi một câu. Nhất định không được nổi tâm tư sai lệch gì. Nếu không, đừng trách bổn cung không để ý đến cảm giác của Khinh La. Tất nhiên rồi, tiểu tử rất là giữ chữ tín mà. Dương Khai vỗ ngực đảm bảo. Nói chuyện thỏa đáng xong, Xích Nguyệt đưa Dương Khai tới một mật thất, truyền thụ cho hắn một nửa bộ công pháp khai quật Kim Thánh Long lực lượng căn nguyên. Hóa yêu quyết. Để đảm bảo Dương Khai có thể thành công lấy được hư niệm tinh, Xích Nguyệt cũng không có ích kỷ giữ lại mà đem tâm đắc cùng lĩnh ngộ của mình đều truyền thụ. Một bộ hóa yêu quyết này chuyên dùng khai quật lực lượng căn nguyên giấu trong huyết mạch, nhất là cấp thánh linh căn nguyên sẽ có hiệu quả cực kỳ rõ rệt. Dương Khai từ sau khi chiếm được đồ án Kim Long, không cách nào khai thác tiềm lực của nó. Giờ này ở chỗ Xích Nguyệt, hắn rốt cuộc đã thấy tiền cảnh sáng rỡ kinh khủng của Kim Thánh Long. Tu vi cảnh giới không tăng lên, nhưng nếu như vận dụng lực lượng căn nguyên Kim Thánh Long, thì chiến lực của hắn có thể tăng lên cực kỳ rõ rệt. Thời gian thoáng cái đã qua nửa tháng, Dương Khai gương mặt phân chấn đi ra từ trong tẩm cung của Xích Nguyệt. Hắn hôm nay nhận thức được tự mình thêm giá trị lực lượng căn nguyên kia, chỉ tiếc là Xích Nguyệt mới truyền dạy có một nửa công pháp, không để cho hắn có được toàn bộ, không thể không nói là tiếc nuối. Tiểu tử này rốt cuộc là dở trò quỷ gì? Trong tẩm cung, Xích Nguyệt không sao hiểu được. Tuy rằng Dương Khai để mình giao một nửa bộ công pháp cho Giật Hùng, làm cha nàng rất cảnh giác, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết hắn tính toán điều gì. Chẳng lẽ hắn không định về yêu tinh đế thần sao? Bằng không thì sao lại đề nghị như vậy? Nhưng chỉ cần tiểu sư tỷ kia của hắn ở lại hành cung thì hắn có thể chạy đi đâu? Nhìn dáng vẻ của hắn cũng không phải người không để ý đến sự an nguy của sư tỷ mình. Nếu thật là vậy, Khinh La hẳn sẽ không sinh lòng chán ghét hắn mà tan rã không vui vẻ gì. Đây chính là kết cục mà Xích Nguyệt mong thấy. Nghĩ một hồi, Xích Nguyệt cũng không thể hiểu được mà chỉ có thể lặng yên theo dõi kỳ biến. Chỉ cần Hạ Ngân Thường còn trong tay của nàng ta, Xích Nguyệt không sợ Dương Khai sẽ biến mất. Trong lầu cát của Hạ Ngân Thường, Phiến Hình La cùng nàng, hai người đều đang sốt ruột chờ đợi. Từ ngày Dương Khai cùng Huyết Luyện xảy ra xung đột, sau khi Dương Khai bị Xích Nguyệt mang đi, cũng đã nửa tháng, cho tới nay vẫn chưa quay về, làm hai nàng vô cùng lo. Phiến Hình La nhiều lần đến tẩm cung của Xích Nguyệt cầu kiến, nhưng mà không có được tin tức gì. Ngân Thượng muội à, đừng có lo. Nghị mẫu sẽ không làm gì huynh ấy đâu. Phiến Hình La bộ dáng cũng như kiến bò trên chảo gang, nhưng vẫn an ủi Hạ Ngân Thường. Khinh La tỷ tỷ à, tỷ có thể xác định được Xích Nguyệt lĩnh chủ sẽ không gây bất lợi cho sư đệ ư? Hạ Ngân Thường mắt mở to nhìn Khinh La, dường như đem tất cả hy vọng đều ký thác trên người nàng ta. Phiến Khinh La áp lực như núi, mặc dù trong lòng không dám đảm bảo gì, nhưng vẫn nhanh chóng gật đầu ra vẻ đảm bảo. Đúng lúc này bên ngoài truyền đến tiếng bước chân hơi nhỏ, hai nàng đồng thời thả thần niệm ra. Ngay sau đó gương mặt lộ ra mừng rỡ, vội vàng đứng dậy. Một lát sau, Dương Khai từ bên ngoài bước vào, hoàn hảo không có tổn hao gì, tinh thần dường như cũng rất tốt. Hai người đang đợi ta sao? Dương Khai liếc nhìn hai người đi tới bàn rót cho mình một ly nước, nhấp một ngụm. Ngươi không sao chứ? Phiến Khinh La khẩn trương hỏi. Ta ư, ta rất là ổn. Không cần lo, Xích Nguyệt không làm gì ta, chỉ là một chút giao dịch mà thôi. Giao dịch? Là giao dịch gì? Phiến Khinh La nhíu chân mày. Cụ thể thì khó nói, nhưng ta muốn cùng muội đi tới Thúy Vị Tinh một chuyến. Người cũng đi Thúy Vi Tinh sao? Người đi tham gia huyết ngục thí luyện ư? Phiến Khinh La bừng miệng. Đúng như vậy. Nhưng ngươi mới chỉ tới phản hư cảnh tầng 2. Đôi mắt đẹp của Phiến Khinh La rùng rẩy. Đi vào đó đều là phản hư cảnh tầng 3. Chuyện này không thành vấn đề. Cũng không có quy định là phản hư cảnh tầng 2 không thể đi. Dù sao ta cũng đã đồng ý với Xích Nguyệt tiền bối. Hiện tại muốn thay đổi không còn kịp rồi. Dù làm vậy nhưng mà... Không có nhân gì. Dương Khai lắc đầu. Nhưng thật ra rất là kỳ. Tính ngày thì huyết ngục thí luyện còn 1-2 tháng nữa sẽ mở ra. Không biết mấy người không lên đường thì có kịp hay không? Phiến Hình La hé miệng cười. Không cần gấp như vậy đâu. Trong hành cung có một tà không gian pháp trận siêu cấp, có thể trực tiếp đưa chúng ta tới huyết ngục. Cho nên chỉ cần đợi huyết ngục mở ra là được rồi. Dương Khai mắt sáng ngời. Nơi này có pháp trận không gian siêu cấp ư? Phiến Khinh La gật đầu. Nghe nói là để lại từ mấy vạn năm trước. Huyết ngục thí luyện là sự việc trọng đại này. Yêu tộc trên yêu tinh đế thần đều muốn tham gia. Nhưng chúng ta thật sự không có phương tiện tới Thúy Vi Tinh. Cho nên từ mấy vạn năm trước, Xích Nguyệt lệnh chủ đời trước có một nhóm đại sư trận pháp cùng đại sư luyện khí đã xây dựng ra một tà không gian pháp trận siêu cấp. Cơ bản là mỗi lần huyết ngục thí luyện mở ra, yêu tinh đế thần bên này đều sẽ lén đưa một nhóm tân tú đi vào. Ồ, thì ra là vậy. Dương Khai bừng tỉnh đại ngộ. Không trách thời gian eo hẹp như vậy, mà Xích Nguyệt tiền bối còn có vẻ không nhanh không chậm. Hóa ra là còn có thứ này. Đúng như vậy. Bằng không, người cho rằng vì sao Di Tiên lại tụ tập ở hành cung? Bọn họ đều là muốn từ nơi này tới huyết ngục A. Phiến Khinh La mỉm cười giải thích. Chương 1588. Nghe Phiến Khinh La nói như vậy, Dương Khai mới hiểu vì sao cường giả yêu tộc lãnh địa khác lại chạy tới hành cung của Xích Nguyệt. Thì ra là muốn mượn dùng không gian pháp trận siêu cấp kia. Đúng rồi, Khinh La. Chuyến này huyết ngục thí luyện chắc sẽ không dễ dàng. Người cầm lấy vật này, tuy rằng thời gian không nhiều lắm, nhưng hãy cố gắng luyện hóa đi. Có thể nó sẽ có trợ giúp được cho người ít nhiều. Dương Khai chợt nhớ đến một vật, liền lấy từ nhẫn không gian của mình ra đưa cho Phiến Khinh La. Đây là... Phiến Khinh La nghi ngờ nhìn thứ mà Dương Khai đưa qua, đôi mắt đẹp sáng lên duyên dáng nói. Là bí bảo cấp hư vương. Trong nháy mắt, nàng đã nhận ra vật này phát ra năng lượng dao động mãnh liệt. Loại dao động đặc thù này chỉ có bí bảo cấp hư vương mới có thể có. Đúng. Dương Khai khẽ mỉm cười. Đó là lôi hỏa thất cầm tiên. Ta cảm thấy nó rất là thích hợp với người. Đôi mắt đẹp của Phiến Khinh La mỉm cười cũng không có ý khách khí với Dương Khai mà thoải mái nhận lấy lôi hỏa thất cầm tiên. Hơi vận chuyển thánh nguyên rót vào. Chiếc roi dài kia liền truyền tới một trận ong ong, phảng phất như có một chút đồng cảm với thánh nguyên của nàng. Cái này dường như rất hợp với ta. Phiến Khinh La gương mặt nổi lên chút suy nghĩ. Chủ nhân trước kia của nó là nhân tộc sao? Sinh mạng lạc ấn lưu lại bên trong cùng bản thân nó có chút không hợp nhau. Nó dường như nhất định phải dùng yêu lực vận chuyển mới có thể phát huy ra toàn bộ uy năng. Vậy ư? Dương Khai ngạc nhiên. Hắn còn không biết điều này. Lôi hỏa thất cầm tiên là bảo vật trân phái của Lôi Đài Tông. Dương Khai sau khi đánh chết Phương Bằng tại huyện Giới Châu chiếm được chiến lợi phẩm này. Dương Khai cũng không cẩn thận nghiên cứu mà chỉ mơ hồ cảm nhận bí bảo tạo hình cây roi dài có khí chất tương xứng với Phiến Khinh La, nữ vương, nên mới đem đưa cho nàng. Ngẫm nghĩ Phiến Khinh La xinh đẹp quyến rũ động lòng người mà quăng roi, tóc dài bay búa, tay áo phiêu phiêu, làm cho người ta cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Làm người ta dâng lên khát vọng muốn chinh phục. Nó tên là Lôi Hỏa Thất Cầm Tiên sao? Phiến Khinh La mừng rỡ thưởng thức cây roi, hơi có chút bộ dáng yêu thích không buông tay. Không tệ nha. Vậy là đúng rồi. Đây có thể là bí bảo của một vị cường giả yêu tộc ta, rốt cuộc lưu lạc tới tay của nhân tộc. Ta có thể cảm giác được khí tức của chủ nhân ban đầu của nó đó. Người đã nói như vậy thì đúng là có vẻ như vậy. Dương Khai khẽ nhíu mày. Lúc ta chiến đấu cùng chủ nhân của bí bảo này, cứ có cảm giác đây không phải là bí bảo thật lợi hại. Nếu quả thật giống như người nói, thì là nó chưa phát huy toàn bộ uy năng. Nhưng giờ này tới tay người cũng sẽ không làm bể mặt nó. ta nhất định sẽ không phụ nó đâu. Dương Khai à, cảm ơn ngươi nha. Phiến Khinh La đôi mắt đẹp mê ly nhìn Dương Khai, gương mặt xinh đẹp xuất hiện một tầng đỏ ửng. Bí bảo cấp hư vương nàng chưa từng có thể có bí bảo cấp này hẳn là nhân vật cấp bậc yêu tinh lĩnh chủ. Nàng biết được chỗ quý trọng của bí bảo này hơn bất kỳ ai. Nhưng lúc này, một bí bảo có giá trị khó đoán chừng này, Dương Khai nói tặng là tặng ngay mà không hề chớp mắt. Nàng tin tưởng cảm nhận được giá trị của mình trong lòng hắn. Tâm hồn thiếu nữ sao động, trong nháy mắt, nàng cảm thấy mình đã chờ đợi nhiều năm như vậy, dường như biến thành dòng suối mát, tưới nhuần trái tim làm lòng nàng ngọt ngào. Ta có cần phải tránh đi một chút không? Hạ Ngân Thường bên cạnh khẽ nói. Phiến Khinh La sửng sốt, liền sau đó cười khanh khách, chân thành đứng dậy đi tới trước mặt Hạ Ngân Thường, đưa ra bàn tay ngọc nâng cầm nàng, đặt đôi môi đỏ mọng của mình lên đó. Khinh La tỷ tỷ à, tỷ làm gì vậy chứ? Hạ Ngân Thường còn chưa nói hết, đã bị Phiến Khinh La dùng miệng chặn, cách cái màn che mặt. Hai người chạm môi, Hạ Ngân Thường còn cảm thấy thứ gì đang hướng vào trong dò xét trong miệng mình. Trong nháy mắt, đôi mắt Hạ Ngân Thường mờ mịt không biết làm sao. Dương Khai thì ngây người như phỏng. Một hồi lâu, Phiến Khinh La mới đứng thẳng người, đưa ra cái lưỡi đỏ thắm liếm môi dưới. Thiên Kiều bá mị liếc nhìn Dương Khai, kèm theo tiếng cười như chuông bạc rồi rời đi, để lại Dương Khai cùng Hạ Ngân Thường nặng nề hít thở. Khinh La, có phải là tạ lễ nhầm người rồi không? Dương Khai đưa mắt nhìn ra ngoài, nuốt nước bọt. Trước khi đi, Phiến Khinh La nháy mắt, thiếu chút nữa đã mang hồn của hắn đi theo. Hạ Ngân Thường cúi đầu, bộ dáng không dám gặp người, vành tai tinh xảo ửng đỏ. Dương Khai nhìn nàng lập tức tâm ý viên mãn nổi lên. Tuy nói Phiến Khinh La tuyệt đối đã tạ lễ lầm người, thậm chí còn cách một tầng khăn che mặt, cũng không biết tại sao đã làm hắn cho máu nóng sôi trào, gần như đã trêu chọc dục niệm sâu nhất trong lòng hắn. Hắn đứng dậy đi tới bên cạnh Hạ Ngân Thường ôm lấy eo nàng. Hắn cảm thấy thân thể mềm mại của nàng thật là nóng bừng. Yêu tinh đế thần bên này vốn là định ra có 4 vị yêu tộc tinh tú tới Thúy Vị Tinh tham gia huyết ngục thí luyện. Sức nguyện lệnh chủ chiếm 2 vị là Phiến Khinh La cùng Dực Hùng. Trừ bọn họ ra còn có Thiên Nhãn Lãnh cùng Huyết Giao Lãnh Di Thiên huyết luyện. Ngoài ra còn có 2 cường giả yêu tộc khác đều là phản hư cảnh tầng 3. Chỉ có điều giờ này Ba Hạc trở về, chuyến này huyết ngục thí luyện đương nhiên không thiếu phần của hắn. Ba Hạc chọn đúng lúc này nhận sai với Xích Nguyệt trở về hành cung, cũng là muốn nhân cơ hội tham gia huyết ngục thí luyện, kỳ vọng có thể đột phá gông cùng xiềng xích trước mắt để nâng cao một bậc. Lại thêm Dương Khai, yêu tinh đế thần bên này sẽ xuất động 8 người tới Thúy Vị Tình. Đến lúc đó có thể sống sót trở về bao nhiêu người, không ai dám đảm bảo. Mỗi một lần huyết ngục thí luyện đều hùng hiểm bàn phần, tối thiểu có hơn phần nửa số cường giả bỏ mình bên trong. Hùng hiểm trong huyết ngục không đơn giản đến từ uy năng kinh khủng tràn ngập trong chiến trường, mà nguy hiểm đến từ cạnh tranh, từ những đối thủ cạnh tranh của những hành tinh tu luyện khác. Có thể nói, đại đa số cường giả bỏ mình đều là tranh đấu lẫn nhau. Nhưng mặc dù nguy hiểm cũng không ngăn được quyết tâm cũng như nhiệt tình đi vào huyết ngục của những cường giả phản hư cảnh. Đột phá hư vương cảnh cực kỳ khó khăn. Trong 100 người phản hư cảnh tầng 3 có thể đem thế của bản thân tu luyện đến cảnh giới đại thành, có tư cách đột phá hư vương cảnh không quá 2-3 người. Mà 2 trong số 2-3 người này có thực lực đột phá thành công thì khả năng không có một ai. Cho nên hư vương cảnh trong cả tinh vực đều cực kỳ thưa thớt. Mỗi một vị võ giả đã tới cảnh giới này đều có thể ngang ngược một phương. Đi vào huyết ngục chẳng những có thể làm cảm nhận uy năng chiến trường mấy vạn năm trước để lại, thậm chí còn có thể tìm được trong đó một loại đặc thù là vực thạch. Vực thạch tạo thành có quan hệ cực lớn đối với những cường giả hư vương cảnh bỏ mình. Bọn họ khi còn sống sau khi chết bạo phát lĩnh vực uy năng để cho một số ngọc thạch kỳ lạ trong huyết ngục hấp thu. Trải qua vô số năm tháng tích lũy lắng động, liền tạo thành một loại đặc thù chính là vực thạch. Trong vực thạch tích chứa linh vực huyền bí, có thể cho võ giả tùy ý thời cơ mà cảm ngộ. Đại đa số cường giả hư vương cảnh tầng 3 đi vào huyết ngục thí luyện đều là vì thu vực thạch. Bọn họ không trông cậy mình có thể đột phá hư vương cảnh trong huyết ngục, chỉ muốn tìm kiếm một chút vực thạch để về cẩn thận tìm hiểu huyền diệu bên trong tinh tiến võ đạo tự thân. Đây là mục đích cuối của đại đa số võ giả đi vào bên trong, cũng là nguyên nhân phát sinh tranh đấu. Nếu không có những thứ này tồn tại, có lẽ chính phần cường giả đều có thể giữ vững lý trí, sẽ không dễ dàng giao thủ cùng với người khác. Dù sao, tu luyện đến trình độ này thì người nào cũng không muốn bỏ mình. Nhưng chính vì sức hấp dẫn của vực thạch mới làm cho mỗi lần huyết ngục thí luyện mở ra có tỷ lệ bỏ mình cực kỳ kinh khủng. Phiến Khinh La không nghi ngờ gì, hiểu sâu hơn về huyết ngục thí luyện hơn so với Dương Khai. Những điều này cũng là nàng nói cho Dương Khai biết. Sau khi biết được trong huyết ngục thí luyện còn có vực thạch, Dương Khai lập tức cảm thấy hứng thú. Tuy rằng hắn hiện tại chỉ có tu vi phản hư cảnh tầng 2, nhưng một ngày nào đó hắn cũng sẽ đạt tới tầng 3. Phải xung phong tới chí cao vô thượng võ đạo kia. Vực thạch không thể nghi ngờ có thể trợ giúp cho hắn rất nhiều. Hắn mài quyền sát chưởng, đợi từng ngày tới khi huyết ngục mở ra. Trong lúc đó, Hạ Ngân Thường luôn luyện chế đan dược. Dương Khai thì tìm hiểu bộ hóa yêu quyết, Xích Nguyệt đã truyền thụ cho hắn, dùng hết khả năng khai thác lực lượng căn nguyên của thánh linh trong cơ thể mình. Hết thảy đều yên ổn. Nửa tháng sau, Dương Khai đang thúc giục lực lượng căn nguyên của Kim Thánh Long trong người, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, hướng đầu ra bên ngoài. Một lát sau có tiếng đập cửa, Dương Khai đứng dậy mở cửa phòng, liền thấy Phiến Khinh La đứng bên ngoài. Tới lúc rồi ư? Dương Khai hỏi. Ừ, Nghĩa Mẫu lệnh cho chúng ta đi tập hợp ngay bây giờ. Phiến Khinh La nhẹ nhàng gật đầu. Được rồi, người chờ một chút, ta lập tức tới ngay. Sau khi nói xong, Dương Khai xoay người đi vào lầu cát. Một lát sau, liền xuất hiện trước mặt Khinh La để cho nàng dẫn đường. Trong một cung điện ở hành cung, có một sức mạnh kinh khủng tụ tập. Trong này không những có cường giả yêu tộc Tân Tú, mà còn có vài vị cường giả hư vương cảnh trấn giữ. Chỉ có điều, mọi người đều im lặng trầm mặc, dường như đang lẳng lặng chờ đợi điều gì. Thỉnh thoảng lại có cường giả yêu tộc đến hướng về phía ba vị lãnh chủ bên trên, khom mình thi lễ, sau đó tìm chỗ ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Dương Khai cùng Phiến Khinh La rốt cuộc cũng tới, một bước đi vào bên trong cung điện. Dương Khai bị mắt co rụt, một thân thánh nguyên vận chuyển không tự chủ. Hắn hoảng sợ phát hiện ra, trong cung điện này có ba vị cường giả hư vương cảnh trấn giữ. Ngoài trừ Xích Nguyệt ra, còn có hai người hắn chưa từng thấy. Ánh mắt sắc lạnh của hai người này làm hắn có chút cảm giác tê dại. Xích Nguyệt, tại sao có tên nhân tộc tới đây? Bên tay trái, một lão giả tóc đỏ lên tiếng hỏi, gương mặt khả nghi nhìn Dương Khai. Đúng vậy, Xích Nguyệt. Chuyện như vậy, người chưa từng nói với chúng ta. Như vậy là ý gì chứ? Một người bên phải toàn thân tách ra da thịt màu đồng cường tráng cùng tỏ vẻ không hiểu. Xích Nguyệt cười duyên một tiếng rồi thản nhiên nói. Hai vị có gì mà kinh ngạc như vậy chứ? Chỉ là một nhân tộc bé nhỏ mà thôi. Kết thúc tập 296 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.